Thiên thần và ác quỷ, chương 116, góc truyện audio.com, 11:39, cùng những người khác, Langdon bước ra khỏi đại thánh đường Spitter, luồng ánh sáng chói lòa khiến anh lóa mắt. Những ngọn đèn của giới truyền thông chiếu sáng từng tấm đá cẩm thạch trắng lát trên quảng trường, như ánh mặt trời chiếu rọi xuống vùng lãnh nguyên tuyết phủ. Chói mắt, Langdon muốn nấp vào sau những cây cột khổng lồ, nhưng bị những luồng sáng rọi vào từ mọi phía. Trước mặt anh là cả một rừng những màn hình khổng lồ. Đứng trên bậc cầu thang cao nhất nhìn xuống quảng trường, Langdon thấy mình chẳng khác gì một diễn viên bất đắc dĩ phải xuất hiện trên sân khấu. Ở đâu đó phía sau những ánh đèn chói mắt, Langdon nghe có tiếng động cơ máy bay nổ đều đều, hòa lẫn vào hàng trăm ngàn tiếng la hét. Bên tay trái, các vị hồng y vẫn đang di chuyển thành hàng một ra quảng trường. Tất thảy vừa nhất loạt dừng, lại, nhìn lên bậc thang cao nhất dẫn vào đại thánh đường. Cẩn thận nhé, Sát Trăng nhắc nhở, cả nhóm bắt đầu bước xuống cầu thang tiến về phía chiếc máy bay trực thăng. Langdon cảm giác như anh sắp chết chìm đến nơi, tay mỏi nhừ vì sức nặng cửa cái bàn và giáo chủ thị thần, anh tự hỏi liệu khoảnh khắc này còn có thể tồi tệ hơn được nữa hay không? Ngay lập tức đã có câu trả lời, hai phóng viên của BBC đang trên đường trở ra khu báo chí đã lập tức quay trở lại khi thấy đám đông rộ lên. Click và Macri đang hối hả chạy lại, chiếc máy quay trên tay Macri đang hoạt động. Lũ kền kền đã đến rồi đây, Langdon thầm nghĩ. Dừng lại, lui ra, Sát Trăng hét lên, nhưng hai phóng viên kia vẫn cứ chạy lại. Langdon đoán rằng chỉ sau 6 giây thì tất cả các hãng truyền thông khác sẽ truyền tiếp tín hiệu của đài BBC. Sai toét, chỉ sau có 2 giây. Như thể được nối mạng bằng một loại thiết bị cảm biến toàn cầu, tất cả các đài truyền hình khác cùng đồng loạt cắt hình ảnh chiếc đồng hồ đếm ngược gắn trên hộp phản vật chất để truyền đi một hình ảnh duy nhất. 4 người đang chập choạng khiêng một cái bàn xuống cầu thang ở mặt tiền đại thánh đường. Lúc này, quay hướng nào cũng trông thấy rõ mồn một hình ảnh giáo chủ thị thần đang đau đớn kiệt quệ. Thật là quá quát, Langdon thầm nghĩ, anh muốn chạy xuống, bắt bọn họ phải dừng lại, nhưng điều đó là không thể. Sẽ chẳng tác dụng gì. Không hiểu vì tiếng la ó dữ dội của đám đông, hay vì tác động của bầu không khí mát lạnh mà một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra. Như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, giáo chủ thị thần mở choàng mắt rồi ngồi phắt dậy. Bị bất ngờ, mọi người loạng choạng, một góc bàn chúc hẳn xuống, và giáo chủ thị thần bắt đầu trượt về phía đó. Mọi người cố lấy lại thăng bằng, nhưng đã quá muộn. Giáo chủ thị thần bị trôi hẳn xuống phía trước, may mà không bị ngã. Hai chân vừa chạm xuống mặt đất, ngài đã nhổm ngay dậy. Mất phương hướng, ngài đứng im một lúc rồi chạy thẳng về phía Macri. Không ai kịp cản vị thầy tu trẻ tuổi. Không, Langdon hét lên, Sát Trăng lao vụt lên, định kéo giáo chủ thị thần lại. Nhưng vị thầy tu này quay lại, quắc mắt bảo anh ta. Để mặc ta, chấm, Sát Trăng chết sững, cảnh tượng càng trở nên tồi tệ hơn. Chiếc áo thầy tu rách tả tơi ban nãy Sát Trăng đẩy lên ngực giáo chủ thị thần bắt đầu tuột xuống. Trong thoáng chốc, Langdon những tưởng nó chỉ để hở ra chút xíu. Nhưng không, chiếc áo cứ từ từ tuột từ vai xuống đến tận thắt lưng. Dường như chỉ trong một tích tắc, tiếng thở dốc của đám đông trên quảng trường đã vang ra khắp địa cầu và vọng trở lại nơi này. Góc truyện audio.com, các máy quay lập tức chĩa thẳng vào, đèn flash chớp lia lịa. Hình ảnh bộ ngực bị đóng dấu sắt nung của giáo chủ thị thần hiện lên trên mọi màn hình, rõ nét đến rợn người. Một số đài truyền hình còn kịp cho dừng hình, rồi cho lộn ngược lên. Chiến thắng tối thượng của Illuminati, Langdon chân chối nhìn dấu sắt nung trên màn hình. Dù đã từng cầm con dấu đó trên tay, nhưng đến tận lúc này anh mới hiểu ra ý nghĩa của biểu tượng. Bất thần, sức mạnh khủng khiếp của dấu sắt nung tác động mạnh lên tâm trí của vị giáo sư đại học. Hướng nhìn, Langdon đã quên hẳn quy tắc cơ bản nhất của biểu tượng học. Khi nào một hình vuông không còn là một hình vuông nữa? Anh đã quên mất là dấu sắt này cũng giống như những con dấu bằng cao su khác, trông rất khác dấu khác do chính nó tạo ra. Chúng là những vật thể nhìn ngược và Langdon đã nhìn thấy âm bàn của con dấu. Trong tiếng ầm khủng khiếp của đám đông, anh thấy vang lên một câu trích dẫn cổ của hội Illuminati, với một ý nghĩa hoàn toàn mới, một viên kim cương hoàn hảo, được sản sinh ra từ những yếu tố nguyên thủy, hoàn hảo đến mức tất cả những ai được chiêm ngưỡng nó đều phải kinh ngạc. Giờ thì Langdon biết rằng truyền thuyết đó là thật, đất khí, lửa, nước, viên kim cương Illuminati, cách chương.